Chương 528, ngươi không thể đi. Lúc đêm khuya, Lạc Thủy thành nội Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Y Y nguyên lóe lên sáng tỏ đèn đuốc. So ra kém ban ngày huyên áo, nhưng nơi này dù sao cũng là quản hạt lấy 12 dặm Lạc Thủy Hương, công việc bề bộn, cho dù là ban đêm, QNZ Y Y nguyên có người không ngừng đi tới đi lui, xử lý ban ngày không có xử lý xong công vụ. Tại nghị sự trong phòng, Hoàng Diệp lao đạo cùng một cái khác dáng người có chút thấp bé lão nhân tương đối không nói gì, lão nhân kia cầm có một túm xám trắng giao nhau sợi dâu, cặp mắt kia lại là mang theo một tia khôn khéo. Hắn là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti Bình Đông Sử Cấu Ngọc Tuyền. Hiện tại trong phủ bốn bình sử cũng chỉ có hai người bọn họ tại, hai người khác đi làm việc mặt khác chuyện trọng yếu đi. Bọn hắn ở đây ngồi, chính đau đầu một kiện chuyện rất trọng yếu, có thể để cho hai vị bốn bình sử đều cảm thấy đau đầu sự tình. Tự nhiên không đơn giản. Ngươi nói tin tức xe có hay không có lầm? Khấu Ngọc Tuyền ho nhẹ một tiếng nói, dù sao cái kia Chu Phàm có thế vừa gia nhập chúng ta Nghi Loan Ti không bao lâu, hắn tin tức có sai, đây không phải chuyện kỳ quái gì. Đu nở dê vở ơ y a Hoàng Diệp lão đạo khẽ thở dài, Chu Phàm trở thành tuần sát sứ về sau, vẹn vẹn một tháng thời gian liền truyền về nhiều như vậy lớn tin tức, có chút còn không cách nào chứng thực, nhưng chứng thực như cái kia thi cốt đàn chuột. Nếu không phải phát hiện đến sớm, hiện tại đã tạo thành tổn thất không nhỏ. Cái kia hai cái không được tại Lạc Thủy thành bốn bình sử, liền có một cái là dẫn người ý nghĩ đi xử lý thi cốt đàn chuột đi. Bất quá liền xem như dạng này, QNZ không có nghĩa là hắn nói tới thất liên đường một chuyện là thật. Hoàng Diệp lao đạo chậm rãi nói, nhưng cố đại nhân, vạn nhất là thật, vậy làm sao xử lý mới tốt? Dù sao hắn nói gặp được hắc sát cấp quyền sen quân, ta đây nhớ hắn hẳn là sẽ không nói dối. Cấu Ngọc Tuyền khẽ cau mày nói, ta cảm thấy vấn đề liền ra trên quẹt sen quân, không phải nói Chu Phàm chỉ có tẩy tủy đoạn thực lực sao? Hát sát cấp quái gì, liền xem như hai người chúng ta ứng phó QNZ rất khó giải quyết, hắn làm sao chạy trốn? Nói không chừng thực lực của hắn lại có tiến bộ đâu. Hoàng Diệp lao đạo cười nói, tin tức phủ có thế truyền lại tin tức có hạn, rất khó nói đến rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, hắn có thế đào thoát, nói không chừng QNZ có bộ phận vận khí tại. Mấu chốt là hắn không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối, chúng ta chỉ cần phái người đi tra một cái thuận tiện biết thật giả sự tình. Hắn nói lừa gạt chúng ta lại có ý nghĩa gì? Cấu Ngọc Tuyền bắt đầu trầm mặc, hắn nắm vuốt tự mình xám trắng sợi dâu, nhất thời do dự, nếu như là thật, vậy chúng ta phái người đi điều tra, vừa đến một lần, thời gian không kịp. Vấn đề chính là không kịp. Hoàng Diệp lao đạo thở dài, nếu là thật chính là thê lương đường vật kia thức tỉnh trước dấu hiệu. Một khắc QNZ chỉ hoãn không được. Cấu Ngọc Tuyền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti có một cái bí mật lưu trữ, cái này lưu trữ liệt vào cơ mật, chỉ có bốn bình sử mới cho phép đọc, đồng thời không cho phép truyền ra ngoài, bởi vì trong này bí ẩn, mỗi truyền đi một kiện đều có thể sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Giống như thất liên đường chính là một cái trong số đó, bốn bình sử đọc hiểu bí ngăn, biết rõ chỗ kia vốn là gọi thê lương đường. Cũng biết ngủ say ở nơi đó quái dị khủng bố đến mức nào. Một khi thật là cái kia quái dị thức tỉnh, đừng nói liên mưu Lý Nghi Loan Ti, liền xem như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti toàn bộ lực lượng để lên, cũng đối phó chẳng nhiều cái quái dị. Theo hồ sơ ghi chép, cho tới bây giờ, cái kia quái dị đã ngủ say gần trăm năm, chưa từng có dấu hiệu thức tỉnh, QNZ không có kỹ càng ghi chép thủ hạ của nó có cái gì loại hình quái dị. Cấu Ngọc Tuyền vẫn là tại do dự. Nếu là hồ sơ ghi chép cái kia quái dị thủ hạ có gọi quẹt sen quân hát sát quái dị, vậy hắn chắc chắn sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hoàng Diệp lao đạo trầm mặc không nói, hắn cũng biết việc này có phần khó định đoạt, chỉ có thể mặc cho Cấu Ngọc Tuyền đi quyết định. Loại sự tình này vĩnh viễn lo trước khỏi họa, vẫn là đến cùng mặt trên nói một chút. Cấu Ngọc Tuyền trái lo phải nghĩ phía dưới, hung ác quyết tâm no y nếu như là giả, bốn người bọn họ nhiều nhất chịu một trận răn dạy. Bị tiểu trừng phạt một phen, nhưng nếu là thật, liền sẽ tạo thành họa lớn ngập trời, Lạc Thủy Hương cũng không biết sẽ lớn bao nhiêu tổn thất. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Hoàng Diệp lao đạo gật đầu đồng ý nói. Nếu như sau đó xác nhận là thật, vậy chúng ta đương nhiên phải thật tốt ban thưởng Chu Phàm, nhưng nếu là giả Cấu Ngọc Tuyển sắc mặt lạnh lùng. Liền xem như giả, ta cảm thấy cũng không thể trừng phạt Chu Phàm, dù sao hắn chỉ là đem tự mình nhìn thấy nói ra mà thôi. Hoàng Diệp lao đạo cười khổ một tiếng nói. Cũng thế. Cấu Ngọc Tuyền ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Chu Phàm tin tức phù chỉ nói là gặp được Quyệt Sen quân đồng thời thất liên đường quý khu khả năng có lợi hại quái dị thức tỉnh, cũng không có nói chắc chắn. Chúng ta vẫn là cầu nguyện tốt nhất đừng là thật, bằng không phía trên đối phó không được, phiền phức liền lớn. Hoàng Diệp lao đạo thở dài nói, thiên biến phải có chút xám xanh thời điểm, Chu Phàm mới mở to mắt, hắn trước đem đêm qua từ hôi hà không gian đạt được hai kiện đồ vật thực thể hóa. Long thần ngữ điển hóa thành màu đen quang lưu tiến vào trong đầu của hắn, cái kia đạo ngân cấp trung phẩm phù lục đồng dạng bị hắn cẩn thận cất kỹ. Hắn nhẹ nhàng đụng vào một cái căng đau cái chán, loại này quán chú chi thức đau nhức cảm giác, qua một lát mới biến mất. Hắn hoàn mỹ cẩn thận nghiên cứu, mà là bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì cho rằng liên đường cái kia bị Quyệt Sen quân gọi chủ nhân quái dị rất nhanh liền sẽ từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Đối phó Quyệt Sen quân đều để hắn cảm thấy có chút phí sức, hắn đương nhiên không muốn ở đây ở lâu. Đơn giản thu thập xong đồ vật, hắn liền mở cửa. Chỉ là cửa của hắn vây quanh không ít người. Ở trong đó có hắn đã từng thấy qua mấy lần thương nhân, thế gia quản sự, hoán huyết đoạn võ giả, còn có không ít hắn kẻ không quen biết. Chu Phàm sắc mặt hờ hững từng cái nhìn sang, sau đó mới mở miệng nói, có chuyện gì sao kỳ thật hắn tỉnh lại thời điểm. Liền ngầm trộm nghe ra phía ngoài so với di vãng muốn yên tĩnh không ít, nhưng là tại không có người xông tới thời điểm, hắn vẫn là không nhanh không chậm thu thập xong bao phủ. Tại bốn bờ đường ai, muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Chu huynh đệ, ngươi có thể tính tỉnh, chúng ta tới nơi này có đoạn thời gian, lúc đầu coi là Chu huynh đệ còn muốn ngủ một đoạn thời gian, không nghĩ tới Chu huynh đệ tỉnh sớm như vậy. Trong đó một cái thế gia quản sự lại cười nói, có chuyện gì sao Chu Phàm lần thứ hai mở miệng hỏi, hắn không có chút nào hàn huyên ý tứ. Mấy vị này là mặt khác ba bờ đường nhai sáng sớm chạy tới người chủ sự. Cái kia thế gia quản sự nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng từ đối với Chu Phàm hiểu, hắn vẫn là không dám sinh khí, vội vàng giới thiệu bên cạnh đám kia Chu Phàm người không quen thuộc. Chu Phàm chỉ là ngắm một chút đám người kia, người có 8 cái, trong đó 5 cái là hoán huyết đoạn võ giả, một thương nhân 2 cái thế gia quản sự. Hắn không có nghiêm túc lắng nghe danh tự, chỉ là gật gật đầu kiên nhẫn nói, cái kia đến tột cùng có chuyện gì bọn hắn muốn biết thất liên đường bên trong phát sinh sự tình. Trong đó một cái thương nhân chậm rãi nói, nên nói ta đều nói cho các ngươi biết, các ngươi nói với bọn hắn đi, ta còn muốn đi đường. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, hắn một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này nữa. Thật có lỗi, tại sự tình không có hiểu rõ ràng trước, ngươi còn không thể đi. Ba bờ đường ngay một cái hoán huyết đoạn võ giả sắc mặt âm lãnh no y.